đương nhiên ngươi phải trả cho ta. Liên quan gì đến người khác? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Đúng, tiền của ngươi bị Chu Hồng Y lấy đi, chuyện này đâu liên quan gì tới ta. Vương Khả trải tay ra nói ách. Nét mặt Trương Thần Hư lần nữa cứng đờ. Thần Hư huynh, người lấy tài vật của các ngươi là Chu Hồng Y. Ngươi phải tìm hắn đòi mới đúng. Lại nói, ngươi biết không? Vì giữ mạng cho các ngươi, ngươi có biết lúc ấy ta cúng cho ma giáo bao nhiêu tiền không? Ta còn chưa tính món nợ này với các ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi ra. Đúng là khiến người thất vọng, ai? Không được làm người tốt. Vẻ mặt Vương Khả rất là đau khổ. Cách đó không xa, đám đệ tử Thiên Lang Tông vây xem không ngừng chỉ trỏ, nhìn khiến sắc mặt Trương Thần Hư rất là khó coi. Làm sao tính một hồi, tiền của ta liền biến mất tiêu. Ngược lại còn thiếu nợ không ít. Trương Chính Đạo ở bên không giấu được vẻ mặt cổ quái, Trương Thần Hư, người muốn đi so độ vô sĩ với Vương Khả. Còn non và xanh lắm, Vương Khả còn chưa ăn vạ ngươi đã ngã sắp mặt. Còn đòi nợ cái khỉ khô. Cứ tiếp tục thế này, không chừng sẽ biến thành Vương Khả tìm các ngươi đòi nợ. Qua một thôi một hồi giải thích của Vương Khả. Trương Thần Hư phát hiện toàn bộ tiền của đám người bên mình đều đổ hết xuống sông xuống biển. Còn thiếu ngược lại Vương Khả. Vương Khả, ngươi muốn quỵt đồ của ta. Trương Thần Hư trừng mắt cả giận nói. Lập tức. Đám đệ tử Kim Ô Tông cũng trừng mắt, dồn dập giơ đao lên. Trương Chính Đạo vừa thấy liền hô không ổn, đây là muốn gây sự. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Một tiếng nữ tử gầm quát vang lên. Chương 242, đây là đang tán tỉnh ta. Ngắt đứt bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm. Hả? Mọi người nhìn về phía nữ tử kia. Là Trương Ly Nhi nãy giờ một mực không lên tiếng, đại sư tỷ Kim Ô Tông dù có tiếng là nữ thổ phỉ, nhưng dung mạo nàng lại cực kỳ xinh xắn mỹ lệ. Y phục màu đỏ càng tôn lên cá tính nóng bỏng của nàng, tuy khoác lên đạo bào rộng thùng thình, lại vẫn khó che đi vóc người bốc lửa. Tỷ, ngươi nghe thấy không? Tiểu tử Vương Khả này muốn quỵt nợ. Trương Thần Hư lập tức kêu lên. Vương Khả nhíu mày nhìn sang. Nói, nguyên lai là đại sư tỷ Kim Ô Tông. Vừa rồi không để ý. Mong thứ lỗi cho. Vương Khả, chẳng lẽ ta không có chút sức hấp dẫn nào như vậy? Phải mãi đến giờ ngươi mới nhận ra ta. Trương Ly Nhi cười nói. Ách! Vương Khả sửng sốt, quay đầu nhìn Trương Chính Đạo ở bên một cái, Trương Ly Nhi này chẳng phải là nữ thổ phỉ mà ngươi nói ư? Sao nói chuyện nhỏ nhẹ vậy? Là đang tán ta ư? Vẻ mặt Trương Chính Đạo cũng rất mờ mịt. Tỷ, ngươi khách khí với Vương Khả làm gì? Trương Thần Hư cũng khó hiểu nói. Khách khí? Hừ, Vương Khả người ta cứu mạng các ngươi lại đến đây lấy oán trả ơn, việc này mà truyền đi ra. Ngươi nói xem sau này đệ tử Kim Ô Tông chúng ta làm sao ngẩng đầu làm người? Trương Ly Nhi trách mắng nói ách. Vương Khả ngạc nhiên nhìn Trương Ly Nhi. Cái quái gì vậy? Một đứa hát mặt đỏ, đứa còn lại hát mặt trắng. Còn muốn vét tiền của ta? Đừng đùa, trò này ta không phải chưa chơi qua, có tin ta lập tức nằm xuống cho ngươi, sau đó mời sư tôn đi ra làm chủ. Tỷ, ngươi không phải. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Tỷ cái gì mà tỷ, còn nói mấy lời như thế, đừng trách ta không khách khí. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ta. Trương Thần Hư nhất thời không biết phải làm sao. Tỷ tỷ hóa điên rồi ư? Ta đại náo cao ốc thần vương không phải là do ngươi chỉ điếm. Giờ lại quay sang cách ta. Trương Ly Nhi. Ngươi đây là? Vương Khả nhíu mày đề phòng. Vương Khả, đệ đệ này của ta không hiểu chuyện, từ bé bị chiều hư, ngươi đừng để trong lòng. Còn về chuyện bọn hắn mất tiền, ngươi nói không sai, là bị Chu Hồng Y lấy mất, không liên quan gì tới các hạ. Trương Ly Nhi trịnh trọng nói. Vương Khả hiếp mắt nhìn Trương Ly Nhi. Kịch bản không đúng. Các ngươi không phải một đứa hát mặt đỏ, một đứa hát mặt trắng. Người không biết không có tội, nếu ai ai cũng thông hiểu đạo lý được như ngài thì tốt biết mấy. Vương Khả thuận thế gật gật đầu. Vương huynh khách khí. Trương Ly Nhi cười ra chiều thân thiết tỉ. Sao ngươi lại kêu huynh? hắn làm gì xứng? Trương Thần Hư buồn bực kêu lên. Ngươi im mồm, người lớn nói chuyện, có phần cho ngươi chỏ mõm vào. Trương Ly Nhi trừng nhìn Trương Thần Hư. Trương Thần Hư trố mắt đứng xem, hôm nay tỷ tỷ uống lộn thuốc, phát điên. Vương Khả cũng quay sang nhìn Trương Chính Đạo, không đúng, đây không phải Trương Ly Nhi mà ngươi nói với ta. Trương Ly Nhi, không biết hôm nay các ngươi tới là? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hôm nay chúng ta tới là để nói lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi lần trước ở Chu Tiên Trấn cứu giúp đệ đệ ta. Trương Ly Nhi giải thích nói. Hả? Thật vậy ư? Vương Khả cổ quái nói. Thái độ vừa rồi của các ngươi có thật là tới để nói lời cảm ơn? Đúng vậy, vừa nãy ta nhìn qua một lượt, phát hiện cao ốc thần vương này của ngươi chỉ có một ít người bình thường quản lý sự vụ, đệ tử Thiên Lang Tông thỉnh thoảng mới đi qua, như vậy sao được? Vạn nhất có người đến gây chuyện, chẳng phải sẽ hủy mất cao ốc thần vương? Đặc biệt điển lễ khai trương gần tới, lúc đó sẽ có càng nhiều người góp mặt, không có người thủ vệ không được đâu. Trương Ly Nhi nhìn cao ốc thần vương hào hoa sang trọng trước mắt. Nghiêm túc nói, các sư huynh Thiên Lang Tông đều phải tu luyện, không dám quấy rầy thời gian dài, nhưng đến lúc đó ta tất sẽ mời mấy vị sư huynh giúp một tay. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Có người gây chuyện. Không phải nói chính các ngươi ư. Ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Như vậy sao được, Vương Huynh có ân cứu mạng với đệ đệ ta. Ta sao có thể trơ mắt nhìn người ta gây sự với ngươi được, thế nên, ta quyết định, đệ đệ ta cần phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi, đoạn thời gian này, bao gồm cả buổi lễ khai trương, bọn hắn sẽ phụ trách giúp Vương Huynh giữ gìn trật tự ở cao ốc thần vương. Nhất định không cho đạo tặc làm loạn điển lễ. Đây cũng tính là chút tâm ý của bọn ta, mong Vương Huynh đáp ứng. Trương Ly Nhi giải thích nói. Tỷ. Vẻ mặt Trương Thần Hư rất không tình nguyện, kêu lên. Ngươi im mồm. Trương Ly Nhi trừng đệ đệ một cái, sau đó quay mặt nhìn sang Vương Khả, chờ đợi câu trả lời của hắn, bảo an. Các ngươi muốn đến cao ốc thần vương của ta làm bảo an? Vương Khả sững sờ. Hành vi gì đây? Mới rồi còn định lừa tiền ta, giờ đổi thành muốn làm bảo an. Các ngươi muốn làm gì? Bảo an. Bảo vệ an toàn. Ừ, tên hay lắm. Vương Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Mong ngươi đáp ứng. Đừng làm uổng tấm lòng đền ân của đệ đệ ta. Trương Ly Nhi vừa cười vừa nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo ở bên lập tức đi đến sát người Vương Khả, nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận có trá. Trương Chính Đạo, ngươi nói cái gì? Đừng tưởng là ta nghe không được. Kim Ô Tông ta ân oán phân minh, giờ đến đây trả ân, ngươi ở bên khiêu khích Ly Gián là muốn làm gì? Có phải định vu khống Kim Ô Tông chúng ta? Hay là chúng ta sang một bên nói chuyện riêng? Trương Ly Nhi trừng nhìn Trương Chính Đạo. Nói chuyện riêng? Ta có bị bệnh đâu, nói chuyện riêng, vậy chẳng phải giơ mặt cho ngươi đánh. Trương Chính Đạo tức thì núp sang một bên không lên tiếng nữa. Vương Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Ly Nhi cười nhìn Vương Khả. Đám người Trương Thần Hư ở bên vẻ mặt rất không tình nguyện, nhưng có Trương Ly Nhi đè ép, ai cũng không dám mở miệng. Muốn đến cao ốc thần vương làm bảo an? Cũng được, nhưng mà ta thấy ánh mắt mấy người thần hư có vẻ không tình nguyện cho lắm. Vương Khả cau mày nói. Trương Thần Hư trừng nhìn Vương Khả, tình nguyện cái rắm. Ai muốn làm bảo an cho ngươi? Yên tâm, bọn hắn nhất thời hồ đồ thôi. Để ta tới khuyên. Vương Huynh, đây là đáp ứng. Chương 243, đây là đang tán tỉnh ta. Trương Ly Nhi cười nói. Vương Khả cổ quái nhìn Trương Ly Nhi, vóc người rất xinh đẹp, nhưng, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, theo như trải nghiệm đoạn thời gian gần đây, Vương Khả biết, nữ nhân càng xinh đẹp lại càng biết lừa người, tỉ như U Nguyệt công chúa. Trương Ly Nhi chắc cũng kém không nhiều. Nhưng, nếu ta không đáp ứng, bọn họ nhất định sẽ từ phương diện khác quấy rối. Không bằng trước ổn định cái đã. Trương Ly Nhi, nếu các ngươi thật muốn như thế, vậy, phải đáp ứng hai điều kiện ta mới đồng ý cho các ngươi làm thử. Vương Khả nhíu mày trầm tư một lúc. Sau đó mới nói. Hả? Điều kiện gì? Trương Ly Nhi hiếu kỳ hỏi lại, thứ nhất, có thể làm bảo an ở cao ốc thần vương. Nhưng, tất phải tuân thủ chế độ điều lệ ở đây. Phục tùng thượng cấp điều phối, không thể ỷ vào thực lực cường đại liền ngang ngược làm loạn. Vương Khả trầm giọng nói. Đây là tự nhiên. Bọn họ đến đây làm là vì báo ân, sao có thể làm loạn được? Trương Ly Nhi cười đáp, thứ hai, lần này Kim Ô Tông mang theo thành ý mà đến, ta tính mời Trương Ly Nhi ngài tham dự điển lễ khai trương, đến lúc đó cùng theo gia sư và các vị điện chủ Thiên Lang Tông các chung tay cắt băng khánh thành. Vương Khả trịnh trọng nói. Cùng cắt băng khánh thành với tông chủ Thiên Lang Tông. Được, không vấn đề. Trương Ly Nhi cười nói. Mặc dù không biết cắt băng là cái gì, nhưng, đám người Trần Thiên Nguyên đều tham gia, khẳng định rất chính quy, Trương Ly Nhi tự nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Ha ha ha, vậy là được rồi. Đã vậy, ta đa tạ chư vị trước. Còn 10 ngày nữa liền khai trương, làm phiền chư vị. Vương Khả cười nói. Hẳn nên mà, cũng phải đa tạ Vương Huynh cho đệ đệ ta cơ hội báo ân. Trương Ly Nhi cười nói. Ha ha, hẳn nên. Vương Khả cười nói. Hai người trò chuyện thật vui, khiến đám người Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư ở bên nghe mà trố mắt cứng lưỡi, chuyện này là thế nào? Các ngươi hẳn phải gây sự, ra tay đánh lớn mới đúng chứ? Giờ lại nói chuyện vui vẻ như vậy. Vương Khả, ngươi không phải định làm chí phèo ăn vạ. Sao còn chưa nằm xuống? Sau đó Vương Khả dẫn đám người Trương Ly Nhi tiến vào trong đại sảnh lầu một, chứng kiến quang cảnh hoa lệ trong đại sảnh. Cả đám có cảm giác như đang tiến vào Thủy Tinh Cung. Chúng đệ tử Kim Ô Tông dù cảm thán độ xa hoa của nơi này, song không đến nỗi quá mức trầm mê, rốt cuộc đây chỉ là chút vật chất không đáng tiền. Nhìn qua lộng lẫy mà thôi. Cự tuyệt nội dung độc hại, phát huy năng lượng tích cực. Trương Ly Nhi lẩm nhẩm 10 chữ lớn được khắc trên cây cột ở đại sảnh lầu 1, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái, đúng rồi, cao ốc thần vương này của chúng ta có một ít phòng ốc. Dùng cho quý khách tôn quý vào ở, công ty thần vương là công ty nghiêm chỉnh, không cho phép tồn tại những thứ ô yên chướng khí kia. Địa bàn chính đạo, tự nhiên chỉ có năng lượng tích cực. Đến đây còn mong chư vị sư huynh đệ Kim Ô Tông chú ý, tránh cho có người phạm quy. Vương Khả vừa cười vừa nói. Yên tâm, đây là quy củ của cao ốc thần vương, bọn đệ đệ ta sẽ xử lý tốt. Chỉ là, ngươi nói nơi này có một ít phòng ốc. Thế đoạn thời gian này, chúng ta có thể ở tạm trong cao ốc thần vương. Trương Ly Nhi cười nói. Đương nhiên, ta sẽ để quản lý đại sảnh chọn cho các ngươi phòng ở có view tốt nhất. Vương Khả cười nói. Đa tạ Vương Huynh. Trương Ly Nhi không hiểu view là gì song vẫn cười nói. Hẳn nên, hẳn nên. Vương Khả cười bồi, thái độ rất tốt. Sau một phen khách sáo, Vương Khả cáo biệt đám người Kim Ô Tông, nhún người rời đi, về lại Thiên Lang Tông. Vừa tiến vào sơn môn Thiên Lang Tông. Chợt thấy Mộ Dung Lục Quang vội vàng bước đến. Vương Khả. Sao ngươi trở lại? Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nhìn Vương Khả ở ngay dưới sơn môn. Hả? Đại sư Huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Khả khó hiểu nói. Ta nghe nói đệ tử Kim Ô Tông tới tìm ngươi gây chuyện, cả Trương Ly Nhi cũng tới, sao ngươi lại trở về? Ngươi không mạo phạm Trương Ly Nhi đấy chứ? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày, trầm giọng nói. Mạo phạm. Vương Khả nghi hoặc hỏi, không sai, tính tình Trương Ly Nhi không tốt lắm, nhưng dù sao nàng cũng là đại sư tỷ Kim Ô Tông, nếu ngươi mạo phạm nàng, vậy thì mau lập tức cùng ta qua đó xin lỗi. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt. Trầm giọng nói. Thần tình Vương Khả rất là cổ quái, cái tên Mộ Dung Lục Quang này, lần trước không kết hôn được với Trương Ly Nhi, người ta cũng không thích ngươi. Ngươi kích động làm cái gì? Làm gì có chuyện mạo phạm? Vừa rồi chúng ta trò chuyện rất vui, còn uống trà tán gẫu. Vương Khả lắc đầu. Uống trà. Mộ Dung Lục Quang tròng mắt nhìn Vương Khả, ngươi nghĩ ta sẽ tin. Tiểu tử ngươi có lúc nào nói thật đâu? Đại sư Huynh, Vương Khả sư đệ nói đều là thật, lúc đó ta ngồi bên cạnh, cũng gọi một ly. Chỉ là hơi đắc chút. Một tên đệ tử Thiên Lang Tông đi theo giải thích nói. Mộ Dung Lục Quang. Thế đám Trương Thần Hư kia không tìm ngươi gây sự. Mộ Dung Lục Quang vẫn cứ không tin. Làm gì có, giờ bọn hắn đang làm bảo an cho cao ốc thần vương, còn nói không cần tiền. Đại sư Huynh, ngươi biết đấy, con người ta cực hào phóng, làm nhân viên cho ta,

yên tâm, trước nay ta hành sự đã lúc nào có sơ suất chưa? Mạc Tam Sơn tự tin nói. Lan Tiên Trấn, trong một gian phòng khách sạn. Đồng An An quả nhiên đến. Gian phòng còn đứng 10 tên nam tử áo đen, cả đám cung kính vái chào Đồng An An. Đàn chủ, sao chỉ có 10 người chúng ta? Những người khác đâu? Một tên nam tử áo đen nghi hoặc nói. Gần nhất, ta không ngừng kiểm kê nhân số, phát hiện liên tục có người biến mất, khẳng định là bị Thiên Lang Tông bắt đi, hừ, bí mật của chúng ta không chừng đã bị tiết lộ. Đồng An An lạnh lùng nói. Hả? Ám sát Vương Khả không cần quá nhiều người, đám kim đan cảnh chúng ta ra tay là đủ rồi, những người thực lực yếu kém kia theo tới cũng là vướng víu, ngày mai là trường hợp nào? Bao nhiêu cường giả chính đạo tụ tập tới? Bọn họ có đến cũng là tìm chết. Đồng An An trừng mắt nói. Vậy tại sao chúng ta còn phải chọn vào ngày mai? Một tên nam tử áo đen lo lắng nói. Con rùa đen rụt đầu Vương Khả kia, cứ chờ đợi tiếp không biết còn phải kéo đến khi nào, đã 9 tháng hắn không rời khỏi Thiên Lang Tông. Mẹ nó, lại hao thêm mấy năm, lão tử chắc bị đường chủ số 3 giết sống mất, không được, ngày mai nhất định phải thừa loạn tìm cơ hội ám sát Vương Khả. Trong mắt Đồng An An chớp qua một tia kiên định. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, yên tâm, cái cao ốc thần vương rắm chó gì kia chỉ được mỗi mẻ ngoài thôi. Ta đã được đến bản vẽ cao ốc thần vương, tuyệt không vấn đề. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được, hơn nữa, đường chủ số 3 cũng tới, các ngươi sợ cái gì? Đồng An An quét mắt nhìn chúng nhân, nghiêm giọng nói đường chủ số 3 cũng đến. Vậy thì tốt rồi. Chúng nhân không khỏi yên tâm phần nào, còn nữa, đây là chỗ nào các ngươi còn không biết. Bao nhiêu đệ tử chính đạo đang ở trong Lan Tiên Trấn, các ngươi thế này không cảm thấy quá rêu rao. Đồng An An trừng mắt nói. Chúng ta. Thần sắc cả 10 người đều hiện vẻ khó hiểu. Cả người đen xì, sợ người khác không để ý hả? Đây là địa bàn chính đạo, phải đê điệu. Đồng An An trừng nói. Vâng. Cả đám gật đầu ứng tiếng. Sáng ngày mai cải trang lại một lần, không cho phép tiếp tục mặc áo bào đen. Giả mạo đệ tử chính đạo, cùng ta tham dự điển lễ khai trương công ty thần vương. Còn nữa, thay ta đi trên trấn mua một chiếc áo choàng, nhớ tuyệt đối không được lấy màu đen. Đồng An An trầm giọng dặn dò. Vâng. Ngày mai, công ty thần vương khai trương cũng chính là tử kỳ của Vương Khả. Giết Vương Khả. Cả đám tà ma kim đang cảnh gằn giọng nói. Sáng sớm hôm sau, cao ốc thần vương bắt đầu bận rộn lên. Đồng An An nhìn 10 tên thuộc hạ cải trang đứng trước mặt, thần sắc không giấu được vẻ bực bội. 10 người này cải trang rất đơn giản, cởi xuống áo khoác đen, lộ ra cánh tay lực lưỡng và đầu trọc, đây chính là cách các ngươi cải trang. Có phải tối hôm qua các ngươi lại đi đánh mạc chược? Đồng An An dương mắt nhìn đám thuộc hạ. Ách, tối hôm qua có đánh mấy ván? Một tên thuộc hạ ấp úng nói. Còn gạt ta? Tiếng mạc chược vang cả một đêm, còn kêu đánh mấy ván? Ta không phải đã nói rồi sao? Mạc chược là thứ Vương Khả dùng để độc hại ma giáo chúng ta. Các ngươi còn chơi? Đồng An An trừng mắt mắng. Chúng ta. Bảo các ngươi cải trang lại một lần, thế là cạo thành đầu trọc. Còn mặc đồ dành cho cu ly. Đồng An An trợn mắt nói. Chúng ta trước kia ăn thịt người, hắc khí tội nghiệt trên thân rất nhiều, bình thường cũng là hắc khí che mặt, có rất ít người biết dung mạo chúng ta. Chúng ta lộ ra mặt ra, không ai nhận ra được, trước đây chúng ta thực sự chưa từng cải trang qua, nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến cạo đầu trọc. Một người nói. Then chốt là, trên đầu các ngươi không có giới sẹo, không phải là hòa thượng, 10 cái đầu trọc đứng chung một chỗ. Nhìn còn gai mắt hơn cả áo đen. Các ngươi đang làm cái gì? Đồng An An giận mắng. 10 người ngơ ngác nhìn nhau, nét mặt cứng đờ, đúng thật. Trong đám đông ai nấy đều tóc đẹp gọn gàng, chỉ có đám người mình để đầu trọc, không chói mắt mới là lạ. Còn nữa, ta dặn các ngươi giúp ta mua một chiếc áo khoác không phải màu đen, các ngươi mua về thứ gì thế này? Màu hồng phấn. Vì sao? Ngươi nghĩ thế nào đấy hả? Ta mặc áo khoác màu hồng phấn. Đồng An An trừng nhìn tên thuộc hạ đi mua đồ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 246, Phấn Hồng Nữ Lang. Hôm qua đi mua lúc trời đã tối muộn, ánh sáng không tốt lắm, lúc ấy ta đi tiệm may kia, có mỗi kiểu áo khoác này là bán sẵn. Còn là một tên đệ tử Thiên Lang Tông định chế, ta liền mua xuống. Người kia nói, ngươi không thể chạy thêm mấy tiệm khác xem. Đồng An An trừng mắt nói, chạy rồi, không có. Người kia nói, Đồng An An, chạy cái rắm, ngươi vội và quay về chơi mạt chược đúng không? Đàn chủ, phía công ty Thần Vương rộ lên động tĩnh không nhỏ, hình như sắp bắt đầu. Giờ mà lên trên trấn đi mua áo khoác, sợ rằng không kịp nữa. Một tên thuộc hạ khác nhắc nhở. Đồng An An quét nhìn 10 tên thuộc hạ trước mắt, Đồng An An gắng gượng đè ép huyết áp đang lên cao. Được rồi, 10 tên đầu trọc các ngươi đứng tách ra cho ta, lần lượt tiến vào tham dự điển lễ khai trương cao ốc Thần Vương, đừng dựa chung một chỗ. Còn chê không đủ bắt mắt ư? Tách ra, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được phép đứng gần nhau. Đồng An An trừng mắt nói. Vâng. 10 tên đầu trọc đồng thanh ứng tiếng. Đồng An An nhìn xuống áo khoác màu hồng phấn nữ tính trong tay, cơ mặt co quắp một lúc lâu, lát sau mới nhìn xuống cảm giác ghê tởm. Mặc vào. Đồng An An vốn hơi béo, mặc lên chiếc áo khoác nhỏ nữ tính này, thịt thừa liền bị siết đi ra. Nhìn rất quỷ dị. Cũng may áo khoác có may liền mũ choàng, Đồng An An tức tối đeo lên. 11 người phân tán tiến tới quảng trường cao ốc Thần Vương. Lúc này quảng trường bên ngoài cao ốc Thần Vương đã tụ đầy người, hơn 10 tiên môn chính đạo ở Thập Vạn Đại Sơn đều có đệ tử đến đây, một tông tới hơn 10 người, chẳng mấy chốc, trên quảng trường đã có hơn 2-3 ngàn người, Đồng An An và 10 tên đầu trọc lẫn trong đám đông đi tới quảng trường. Trên đường gặp phải một ít đệ tử Thiên Lang Tông. Đệ tử Thiên Lang Tông thấy bộ dạng mập mạp kết hợp với áo khoác màu hồng phấn kia của Đồng An An đều bất giác tránh người, nghiêng đầu đi. Đại sư huynh, không phát hiện nam tử nào có dung mạo, thể hình tương tự Đồng An An. Một tên đệ tử hướng về phía Mộ Dung Lục Quang ở trong góc, bẩm báo nói, tìm, tiếp tục tìm, Đồng An An dù có cải trang thì cũng không biến hình được. Người béo như thế đâu khó tìm, tra cho kỹ, tất cả nam tính to béo, các ngươi lại gần xác minh xem. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Vâng. Tất cả nam tính to béo đều bị thuộc hạ Mộ Dung Lục Quang để ý tới, lại vừa khéo để lọc mất, nữ tử áo hồng phấn Đồng An An. Một gian phòng ngủ bên trong cao ốc Thần Vương. Trong tay Trương Ly Nhi cầm lấy bản vẽ cao ốc, tất cả các nơi đều đi qua một lần. Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi, tỷ, ngươi yên tâm đi, mọi ngóc ngách chúng ta đều điều tra qua mấy lần, trừ tầng cao nhất ra. Tầng cao nhất là văn phòng của Vương Khả, còn những nơi khác chúng ta đều tra xét rất kỹ. Trương Thần Hư vỗ ngực nói. Văn phòng Vương Khả. Trương Ly Nhi cau mày nói. Không sai. Là thư phòng của Vương Khả, còn gián biến gọi cái gì là văn phòng Vương Khả, cái tên lạ thật. Nơi đó không cho người tiến vào. Mà lại, hình như còn có pháp bảo che lấp khí tức, rèm cửa sổ cũng bị kéo xuống. Tiếng động ánh sáng bên trong không lọc ra được. Đó là nơi duy nhất chúng ta không đi qua, mỗi lần Vương Khả đến đều tiến vào văn phòng. Nơi đó rất thần bí. Trương Thần Hư giải thích nói. À! Hai mắt Trương Ly Nhi thoáng nhắm lại. Tầng cao nhất. Văn phòng Vương Khả. Có trận pháp ngăn cách âm thanh, ánh sáng. Nơi tốt. Đó chẳng phải là nơi thích hợp cho mình gõ ám côn. Ha ha ha! Các ngươi làm tốt lắm, quay đầu phối hợp ta. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Tỷ, ngươi yên tâm, tất cả chúng ta đều nghe ngươi. Trương Thần Hư vỗ ngực bảo chứng. Ừ, thời gian không còn nhiều, đi, chúng ta trước đi cắt băng cho Vương Khả, cắt băng xong, hắn sẽ giúp ta vét tiền, ha ha ha. Tâm tình Trương Ly Nhi rất là sướng khoái, hớn hở nói. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong. Vương Khả, ngươi đều đến cả rồi. Ngươi sao chẳng gấp gáp gì cả? Trương Chính Đạo vội vàng nghênh đón Vương Khả. Gấp cái gì? Trên quảng trường ngoài cao ốc Thần Vương đã bố trí người tổ chức tiệc đứng. Thời gian còn chưa tới. Vương Khả nhìn vào trong gương, phun keo tạo kiểu tóc, ngươi đến nhiều chút cũng không sao, then chốt là, ngươi định kết thúc chuyện này thế nào? Hôm nay công ty Thần Vương khai trương, cửa hàng lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Đến hôm nay, Trương Chính Đạo vẫn không thấy cái gọi là sản phẩm của Vương Khả đâu cả. Ngươi mở cửa hàng, định bán rắm chắc. Làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là để mời đệ tử các đại tiên môn đến ăn uống vui đùa. Sản phẩm đã thiết kế xong. Yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ phát đại tài. Ngươi kéo tới nhiều người như vậy, hoa hồng cũng sẽ lớn vượt ngoài sức tưởng tượng. Vương Khả tự tin nói. Sản phẩm. Thương phẩm đúng không, nó ở đâu? Mắt ta mù rồi. Sao ta chẳng thấy gì cả? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Lát nữa sẽ biết, được rồi, chúng ta đi. Vương Khả chỉnh lý đầu tóc xong xuôi, tự tin nói. Quảng trường trước cửa cao ốc thần vương. Hai lão giả mặc đạo bào tay nâng chén pha lê, nhấp một ngụm rượu nho bên trong, sau đó đồng loạt khẽ nhíu mày. Trần trưởng lão, rượu này vị quai quái, nhưng cũng không tính khó nuốt, chỉ là đống đồ đựng này nhìn có vẻ rất phong cách. Một tên trưởng lão cười nói. Đúng là có phong cách, nhưng chỉ là chất liệu thông thường, trong đan lô của ta cũng đốt ra được pha lê như thủy tinh thế này, không tính là thứ quý hiếm gì. Đúng rồi, tôn trưởng lão ngươi thân phận tôn quý, thời gian vàng ngọc, sao có rảnh đến tham gia điển lễ khai trương của công ty thần vương này, thật là hiếm lạ. Trần trưởng lão cười nói. Chẳng phải ngươi cũng thế. Hắc hắc, người tới nhiều thật. Các môn các phái đều có không ít người đến đây. Chỉ là hơi loạn chút, lai lịch công ty thần vương này thế nào, ngươi biết không? Tôn trưởng lão hiếu kỳ hỏi, ta cũng không rõ ràng. Nhưng, trường diện như thế ngươi còn không nhìn ra được. Trần trưởng lão thấp giọng nói. Chương 247, không đơn giản. Hả? Tuy ngoài mặt nói gì công ty thần vương gì kia do Vương Khả mở, nhưng, ngươi xem, tông chủ Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên, bốn đại điện chủ Thiên Lang Tông đều tham dự, ngươi cảm thấy sẽ đơn giản. Trần trưởng lão thấp giọng nói. Không đơn giản. Nào chỉ là không đơn giản, ngươi nhìn lại cho kỹ, đám người giữ gìn trật tự kia, trừ đệ tử Thiên Lang Tông ra thì còn có ai? Trần trưởng lão chỉ nơi xa. Đám người kia là đệ tử Kim Ô Tông. Tôn trưởng lão tròn mắt. Không sai, chính là đệ tử Kim Ô Tông, vài ngày trước ta đã đến Lang Tiên Trấn quan sát một phen. Phát hiện đại sư tỷ Kim Ô Tông Trương Ly Nhi cũng đích thân đến, đang ở ngay trong cao ốc thần vương, đồng thời cũng nhìn thấy Vương Khả, Trương Ly Nhi khách khí với Vương Khả lắm. Trần trưởng lão thấp giọng nói. Công ty thần vương trừ bối cảnh Thiên Lang Tông ra thì còn cả bối cảnh Kim Ô Tông. Đúng vậy, bốn đại tiên môn đỉnh cấp trong thập vạn đại sơn, trừ Thái M Ma giáo tạm thời không nhắc tới, Độ Huyết tự thường niên phong sơn không ra, Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông dù cùng là chính đạo, nhưng hai nhà nín hơi muốn áp lên đầu đối phương, từ lúc nào lại thấy được bọn hắn hòa hòa khí khí. Lần này, không đơn giản. Trần trưởng lão cảm thán nói. Liệu có phải hiểu lầm không? Làm sao có thể hiểu lầm? Cường giả nguyên anh cảnh Kim Ô Tông không ra, Trương Ly Nhi chẳng phải đại biểu cho Kim Ô Tông. Lần này công ty thần vương hoành không xuất thế, theo ta phỏng đoán, cách cục thập vạn đại sơn sẽ có biến chuyển. Trần trưởng lão thấp giọng nói. Vương Khả không phải đệ tử Thiên Lang Tông ư? Sao lại? À, loại lời này, ngươi nghe qua là được. Ta phỏng đoán, phía sau công ty thần vương sợ rằng còn có bối cảnh càng lớn. Trần trưởng lão nói. Không thể nào. Ngươi cứ đợi mà xem. Lát nữa liền thấy thái độ của Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông ngay thôi. Được rồi, đừng nói nữa, Vương Khả đến. Trần trưởng lão nói. Ai là Vương Khả? Chính là người kia, ngươi xem. Trần trưởng lão chỉ tới Vương Khả đang được một đám đệ tử Thiên Lang Tông vây quanh nơi xa. Bởi vì trên thiếp mời nói Trần Thiên Nguyên và bốn đại điện chủ đến tham dự, cho nên người được các tông môn phái đến đây đều sớm biết được chân dung Vương Khả. Trong lòng chúng nhân đều tràn đầy nghi hoặc, không biết cái công ty thần vương này rốt cuộc muốn làm cái gì. Hay cũng chỉ là một hiệu buôn bình thường. Vương Khả vừa đến. Bốn phía lập tức an tĩnh không ít. Trong đám đông, trên mặt bọn Đồng An An lộ ra sát khí. Bọn Trương Ly Nhi thì như đang nhìn núi vàng núi bạc đi đến, Mộ Dung Lục Quang thấy Trương Ly Nhi nhìn Vương Khả, hai mắt sáng rực lên, thần tình không giấu được vẻ ghen ghét và phẫn hận. Chỉ thấy, trong ánh mắt chúng nhân, Vương Khả bước lên đài cao phía chính bắc quảng trường. Các vị quý khách, tại hạ Vương Khả, trước đây không lâu từng mặc giày phát thiệp mời cho các vị đồng đạo, mời chư vị đến đây tham dự điển lễ khai trương của công ty Thần Vương chúng ta. Không ngờ hôm nay lại có nhiều người đến chung vui như vậy. Thực sự là quá nể mặt công ty Thần Vương chúng ta. Ở đây, tại hạ trước là cảm tạ chư vị, sau đó hướng chư vị cam đoan, hôm nay nhất định không khiến mọi người tới uổng chuyến này. Đứng trên đài cao, Vương Khả tươi cười nói. Trong đám đông, cường giả các môn các phái dồn dập dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, đồng thời cũng nhìn Trần Thiên Nguyên lặng thinh đứng cách đó không xa. Hôm nay có đại sự gì muốn tuyên bố ư? Chắc không đơn giản chỉ là khai trương một hiệu buôn nho nhỏ thế này đâu. Chỉ riêng Trương Chính Đạo là thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Để người ta bỏ tiền ra cho ngươi còn ăn nói khiêm nhường như thế. Ngươi cũng quá dày mặt vô sĩ. Mọi người nhất định rất kỳ quái, rằng công ty Thần Vương này của ta là cái gì? Vương Khả lần nữa mở miệng nói tiếp, trong mắt chúng nhân thoáng co rụt lại, nhìn chầm chầm về phía Vương Khả. Đúng, công ty Thần Vương này của ngươi là làm cái gì? Chúng ta vì nể mặt tông chủ Thiên Lang Tông mới đến, công ty Thần Vương chúng ta tận lực khai phát một ít sản phẩm tạo phúc cho tu tiên giả. Một ít sản phẩm khiến cho tu tiên giả cảm thấy hạnh phúc, khác biệt hẳn với những cửa hàng khác trên thị trường. Thứ bọn họ bán ra là vật tư tiêu hao, là vì móc tiền của các ngươi, trong khi thứ công ty Thần Vương chúng ta bán ra là hạnh phúc, là tương lai. Vương Khả cao giọng nói. Chúng tu tiên giả quanh bốn phía không khỏi ngạc nhiên, công ty Thần Vương này của ngươi thật chỉ là hiệu buôn. Còn bán hạnh phúc? Bán tương lai? Ý gì đây? Trong đám đông, Trương Ly Nhi quay sang liếc nhìn đệ đệ Trương Thần Hư, thấy không, có thể điển dịch kiếm tiền thành khái niệm văn nghệ như vậy, phải dày mặt lắm mới làm ra được. Tỷ, ngươi đang khen hắn hay là đang chửi hắn? Sao ta nghe không hiểu? Trương Thần Hư ngơ ngác nói. Đầu ngươi bị nước vào. Ta đang khen hắn, ngươi không nghe ra được. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đệ đệ. Công ty Thần Vương này của ngươi là hiệu buôn. Bán cái gì? Trong đám đông có người cất tiếng hỏi, Vương Khả liếc nhìn người kia, cười nói, hỏi hay lắm, nhưng, đồ tốt lấy ra quá sớm, chưa hẳn sẽ có người nhận ra được, thế nên đừng gấp, lát nữa đợi sau khi điển lễ khai trương kết thúc, ta sẽ mở buổi họp báo giới thiệu sản phẩm đầu tiên, long trọng giới thiệu với mọi người sản phẩm của công ty Thần Vương chúng ta. Còn hiện tại, mời chư vị khách quý lên đài cắt băng. Mở đầu cho tương lai tốt đẹp của công ty Thần Vương. Vương Khả hô to một tiếng. Lập tức, một đám nữ tử mặc sườn xám, kéo ra một dải ruy băng đi lên đài cao. Dưới đài, nguyên một đám tu tiên giả trố mắt đứng nhìn, đây là ý gì? Cho mời tông chủ Thiên Lang Tông, Trần Thiên Nguyên lên đài. Vương Khả hô. Dưới đài, mặt Trần Thiên Nguyên đen như đáy nồi, Trần Thiên Nguyên sao mà nghĩ ra được, cắt băng lại là cái trò này. Đây là muốn làm gì? Để hắn dưới ánh mắt hàng trăm hàng nghìn người điển trò cắt ruy băng. Nghiệt đồ! Ngươi đang sỉ nhục sư tôn. Nếu sớm biết cắt băng là như vậy, Trần Thiên Nguyên há sẽ đáp ứng. Có nện chết tên nhiệt đồ này cũng không khả năng đáp ứng. Chương 248, điển lễ khai trương nhưng giờ, đám đông nhìn chằm chằm Trần Thiên Nguyên, trước đó Trần Thiên Nguyên lại đã đáp ứng. Trong cảnh lúng túng, Trần Thiên Nguyên đành phải mặt không đổi sắc bước lên đài cao. Cho mời, điện chủ Tây Lan Điện Thiên Lang Tông, Mạc Tam Sơn lên đài. Vương Khả hô. Mạc Tam Sơn cũng đen mặt bước lên đài cao. Lão tử sập bẫy tên nhãi Vương Khả kia rồi, mẹ nó, đường đường đại lão nguyên anh cảnh, giờ lại phải đi lên điển trò cắt dây. Mẹ nó chứ. Cho mời phó điện chủ Đông Lan Điện, Mộ Dung Lục Quang lên đài. Vương Khả hô. Mộ Dung Lục Quang cũng đen mặt bước lên đài. Lão tử không biểu điển tru ma bạc kiếm thuật, lại đi điển trò cắt dây. Người điên rồi đấy phỏng. Điện chủ Nam Lan Điện tạm thời không cách nào góp mặt, cho mời đệ tử thân truyền, thủ tọa Nam Lan Điện, Thiết Lưu Vân lên đài. Vương Khả kêu lên. Lời này Vương Khả nói rất xảo diệu, tuy nói điện chủ Nam Lan Điện không tham dự cắt băng, nhưng nghe vào trong tai tất cả mọi người lại thành điện chủ Nam Lan Điện không cách nào chạy đến. Đành phải đế đồ để lên thay. Thiết Lưu Vân lại không cảm thấy xấu hổ. Phối hợp với sư đệ Vương Khả, có gì mà mất mặt. Vương Khả sư đệ vì chính đạo trường tồn. Lúc trước đến cả mạng đều không cần, ta còn sợ gì mất mặt. Sư huynh của ta, cũng là điện chủ Bắc Lan Điện không cách nào đích thân tới, ta thân làm sư đệ, phó điện chủ Đông Lan Điện, thay mặt sư huynh cắt băng. Vương Khả nói. Đám tu giả quanh bốn phía không có gì dị nghị. Cho mời, đại sư tỷ Kim Ô Tông, đại sư tỷ mỹ lệ nhất của thập vạn đại sơn lên đài. Vương Khả kêu lên. Trong đám đông, Trương Ly Nhi mỉm cười bước lên. Trương Ly Nhi cũng không cảm thấy mất mặt, cái này thì có gì mà mất mặt. Trần Thiên Nguyên đều lên, ta sợ cái gì, lại nói, đều là vì vét tiền. Mất mặt chút lại đã sao? Nguyên cả đám đứng thành một dãy, Vương Khả lo lắng mấy người sư tôn đứng lâu lúng túng, cho nên lược bớt phân đoạn khách quý phát biểu. Chúng nữ tử mặt sườn xám bưng khay đi đến trước mặt các khách quý. Chư vị khách quý, cầm kéo lên, chúng ta bắt đầu đi. Vương Khả nói. Trần Thiên Nguyên mặt đen lên gật đầu. Cơ mặt Mạc Tam Sơn càng là co quắp liên hồi, lão tử đường đường đại lão nguyên anh cảnh, thật phải bồi các ngươi chơi trò cắt dây ở chỗ này. Tông chủ, ngươi nói một câu xem nào. Chúng ta thật phải đi ra cắt băng. Mặt mũi biết đế vào đâu. Cắt băng. Vương Khả lớn tiếng hét to. Oanh. Dựa theo bản vẽ U Nguyệt công chúa lưu lại lúc trước, Vương Khả lại tạo một nhóm lớn thịnh điển chi quang, nháy mắt nở rộ sáng bừng cả góc trời, toàn bộ bốn phía quanh cao ốc thần vương bỗng chốc thủy khí xung thiên, hào quang tản khắp tứ bề, nương theo đó là dàn nhạc được Vương Khả chuẩn bị sẵn, nháy mắt, không khí điện lễ khai trương được kéo lên. Giải lụa màu bị cắt đứt, tuyên cáo công ty thần vương chính thức khai trương. Sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên quảng tiến. Tay trong được Vương Khả bố trí sẵn trong đám đông lập tức hô lên. Sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên quảng tiến. Thật nhiều, tay trong đồng thanh kêu lớn. Lúc này, cường giả đến từ các đại tiên môn mới đột nhiên ý thức được một chuyện, Trần trưởng lão, liệu có phải chúng ta nghĩ lầm rồi không? Công ty thần vương chẳng qua chỉ một nhà hiệu buôn bình thường. Tôn trưởng lão nói. Khai trương một hiệu buôn mà thôi. Chúng ta lại từ xa xôi dẫn theo một đống đệ tử đến cổ động giúp người ta. Trần trưởng lão cũng há hốc mồm, ngạc nhiên nói. Có phải chuyện bé xé ra to quá không? Ta đâu biết. Nhưng có người đang kêu sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Trong đám đông, vô số cường giả tiên môn đều dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn Vương Khả. Bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, ai nấy đều có cảm giác bị chơi xỏ, nhưng mà... Nhìn lại nguyên một đám quý khách Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông trên đài lại cảm thấy không quá giống. Xem không hiểu. Tôn trưởng lão nhíu mày nói. Cứ nhìn xem, đợi lát nữa là rõ ràng chân tướng cả thôi. Trần trưởng lão hít sâu một hơi nói. Chúng nhân đè nén huyết áp dâng cao trong người, mí mắt mấp máy yên ắng chờ đợi. Trong khi đó đám người Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn vừa cắt băng xong liền vội không kịp đợi tránh xuống dưới đài, nói thế nào mình cũng là người có thân phận, làm sao lại có cảm giác đứng ra chống lưng cho Vương Khả. Giúp hắn gạt người. Chúng ta đều mắc lừa Vương Khả. Then chốt là, lúc trước bọn hắn đều tự nguyện. Mẹ nó. Trước lúc xuống đài, Trần Thiên Nguyên hung hăng trừng nhìn Vương Khả một cái, ý tứ rất rõ ràng, cắt băng cái khỉ khô, sao ngươi không nói sớm. Nói sớm ta đã không tới. Vương Khả rụt rụt đầu. Được rồi, hôm nay mỗi người đến đây tham dự điển lễ khai trương công ty thần vương sẽ được tặng một món quà lưu niệm tinh mỹ, mời mọi người dời bước tiến vào đại sảnh lầu ba cao ốc thần vương, nơi đó đã bố trí sẵn chỗ ngồi cho chư vị, ta sẽ long trọng giới thiệu cho mọi người về sản phẩm của công ty thần vương. Chư vị. Mời. Vương Khả đứng ra, cao giọng hô lên. Bên ngoài, dàn nhạc tấu lấy nhạc khúc khiến người phấn khích, trên trời thịnh điển chi quang nở rộ, giờ này khắc này, điển lễ khai trương của công ty thần vương tuy không dám nói thịnh đại long trọng, chí ít cũng là náo nhiệt phi phàm, có lẽ, trên thập vạn đại sơn suốt nhiều năm qua, chưa từng có cảnh tượng nào náo nhiệt đến thế. Trần Thiên Nguyên lo lắng có người trong đồng đạo hỏi dò thâm ý của phân đoạn cắt băng, vội vã tiến vào cao ốc thần vương tránh né, quá mất mặt. Tên nhiệt độ này thật quá biết gây chuyện, lượng lớn nhân viên được Vương Khả huấn luyện nghiêm chỉnh mời chúng nhân tiến vào cao ốc thần vương. Có thang máy, có thang cuốn, nhưng đối với cường giả tiên môn mà nói, lầu ba. Nơi đó trống hơi trống hoác, nhảy một cái liền lên. Trong lòng chúng nhân tràn đầy nghi hoặc, đến cùng muốn làm gì? Công ty thần vương này muốn làm cái gì? Mua bán cái gì? Mời chúng ta tới làm trò chắc. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ánh mắt nông cạn, bị cảnh trí sang trọng của cao ốc thần vương làm cho kinh hãi. Chương 249, điển lễ khai trương. Mọi người ở đây đa phần đều cư trụ trong kiến trúc phong cách cổ xưa, có một ít tông môn tôn sùng cảm ngộ tự nhiên, thậm chí ở trong nhà tranh vách đất, cái nơi đen thui tối mù như thế, cầm ra so với cao ốc thần vương lát đá cẩm thạch, thảm đỏ, ánh đèn sặc sỡ, xung kích thị giác khiến không ít người hoa hết cả mắt, có chừng 3.000 người tiến vào đại sảnh lầu 3. Vương Khả làm một phiên bản thu nhỏ phỏng theo nhân dân đại lễ đường, bên trong cũng có hai tầng. Người có thân phận cao của các tông như Trần Thiên Nguyên tự nhiên ngồi ở ghế dựa trên tầng 2. Vô số ghế dựa tầng dưới cũng miễn cưỡng đủ cho chúng nhân an tọa, Đồng An An và 10 tên đầu trọc lẫn vào đám đông, thần sắc cổ quái nhìn lên bảng đá dựng trên đài cao chính giữa đại sảnh. Chỉ thấy trên bảng đá kia viết từng đạo chữ viết màu đỏ máu cực bắt mắt, 124 năm trước, chiến dịch Lãng Nhan Sơn, chính ma đại chiến, chính đạo tử vong 1.300 người. Ma đạo tử vong 1.400 người. 113 năm trước, chiến dịch Thái Hư Hồ, chính ma đại chiến, chính đạo tử vong 824 người. Ma đạo tử vong 798 người. 108 năm trước, chiến dịch Chướng Hải Nam, chính ma đại chiến, chính đạo tử vong 3.008 người, ma đạo tử vong 4.213 người. 96 năm trước, chiến dịch Chướng Hải Bắc, chính ma đại chiến. Trên bảng đá kia ghi lại từng trường chính ma đại chiến, còn thống kê ra số người chết mỗi bên, nháy mắt khơi gợi lên ký ức trong lòng rất nhiều người, những đại chiến đó, không ít người ở chỗ này từng tự thân trải qua. Sư tôn, sư bá, sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ, rất nhiều người thân thuộc của bọn họ đã chết trong từng trường chiến dịch kia. Chúng đệ tử tiên môn tiến vào đại sảnh vốn đang nghị luận xôn xao, lúc này bỗng chợt im ắng lại, công ty thần vương liệt kê một hệ liệt thảm án. Đến cùng muốn làm gì? Từ các băng mới rồi liền có thể nhìn ra, Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông đều đang toàn lực ủng hộ hoạt động lần này của công ty thần vương. Hai đại tiên môn đỉnh cấp cùng thúc đẩy. Quan hệ tới chính ma hai đạo. Đây há là việc nhỏ. Nháy mắt, thần sắc chúng nhân tại trường lập tức chuyển vẻ trang trọng, nghiêm túc theo dõi buổi họp báo giới thiệu sản phẩm sắp diễn ra. Chính ma chi chiến, há là việc nhỏ. Bao nhiêu tiền bối chết bởi chính ma chi chiến? Lúc này chúng nhân hội tụ một đường, nhất định phải có sự kiện long trời lỡ đất nào đó được tuyên bố. Cao ốc thần vương, đại sảnh lầu 3. Lịch sử đẫm máu được viết trên bảng đá to lớn khiến cường giả các tông môn tiến vào đại sảnh không khỏi xì xào, song rất nhanh bầu không khí liền lắng xuống. Tâm tình ai nấy đều nặng nề, kèm theo đó một cảm giác đè nén khiến đại sảnh bỗng chốc an tĩnh dị thường. Rất nhiều người mặc dù cảm thán về cách bố trí của đại lễ đường, nhưng trong lòng lại càng ấn tượng hơn với từng trang thảm án xưa kia. Thân bằng hảo hữu chết trong chính ma chi chiến, đâu phải nói quên là có thể quên được, hôm nay lại được vết lên ở vị trí dễ thấy như vậy, rốt cục là muốn làm gì? Tông chủ, Vương Khả muốn làm gì? Mạc Tam Sơn ngồi sát bên người Trần Thiên Nguyên, khẽ cau mày nhỏ giọng hỏi, Trần Thiên Nguyên làm gì biết, lúc trước chỉ tưởng là Vương Khả muốn mở cửa hàng. Ai ngờ nghiệt đồ này chỉnh ra nhiều chiêu trò vậy đâu. Cứ nhìn đi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Cách đó không xa, nét mặt Trương Ly Nhi cũng đầy vẻ kinh kỳ. Sao Vương Khả lại viết ra đoạn lịch sử đẫm máu này? Chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm gì? Một tên đầu trọc nhỏ giọng hỏi nữ lang áo hồng bên cạnh, đàn chủ. Không thích hợp, liệu có phải công ty thần vương này khai trương chỉ là cái cớ che mắt? Mục đích chính là liên minh chính đạo. Tổ chức một trường hội nghị nhắm đến ma đạo. Im mồm, đừng gọi ta đàn chủ, có lời gì đợi ra ngoài hẳn nói, không thì lộ thân phận hết cả. Nữ lang áo hồng Đồng An An thấp giọng mắng. Vừa mới tiến vào đại lễ đường này, Đồng An An vốn có ý cự tuyệt, nhưng then chốt là, đám đông cứ chen vào bên trong, thế là hắn cũng bị cuốn vào theo. Mẹ nói chứ, ta chỉ nghĩ tìm cơ hội ám sát Vương Khả thôi, ta đâu muốn vào nghe họp báo làm gì. Giữa lúc bầu không khí đại lễ đường trầm lắng xuống, Vương Khả bước đến trước mặt tấm bia đá to lớn kia. Các vị, những sự kiện lịch sử trên bia đá này mọi người đều nhìn thấy cả chứ? ghi chép trên đây chỉ là những lần chiến tranh lớn giữa chính ma hai đạo, ngoài ra còn có rất nhiều lần xung đột nhỏ khác, còn có rất nhiều người chết đi, ta viết không hết được, ta nghĩ trong lòng mọi người đều hiểu. Vương Khả trịnh trọng nói. Trong đại sảnh, chúng nhân bất giác ngồi thẳng người, đây là muốn giảng chính sự. Chư vị nhất định rất ngạc nhiên, vì sao ta lại liệt kê ra những lịch sử đẫm máu này? Chư vị đều là rường cột chính đạo. Cũng là hòn đá tảng của chính đạo. Ta nghĩ, nhìn thấy những ví dụ này, các ngươi chắc đều có cảm ngộ rất sâu, đau lòng cho các tiền bối, các sư huynh đệ đã chết đi. Mọi người không cần khó xử, bởi vì, chỉ cần là người có chút nhân tính thì đều sẽ đau lòng, những người đã mất đi kia đều là hảo hữu chí thân của chúng ta, cũng là liệt sĩ của chính đạo, bọn họ hy sinh tính mạng quý giá vì lý tưởng cao cả, vì bảo vệ tông môn, vì để chúng ta được sống. Bọn họ là những con người vĩ đại nhất, cũng là những con người đáng thương nhất. Vương Khả cảm xúc tung trào. Khẩn thiết nói, ở trước mặt trái phải rõ ràng, ai dám chỉ trích Vương Khả nói nhảm, đó chính là không tôn trọng người đã mất, đó là sẽ bị tất cả mọi người đang ngồi ở đây phê đấu, bọn họ dùng sinh mệnh cứu vãn chính đạo, bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ chúng ta, bọn họ dùng sinh mệnh ngăn lại hiểm nguy. Nhưng chính bọn họ thì sao? Bọn họ được đến cái gì? Bọn họ chẳng được đến gì cả, thậm chí tên tuổi bọn họ đều dần rơi vào quên lãng. Các ngươi liệu còn mấy ai nhớ rõ họ tên những người đã mất? Có không, có không? Ngươi nhớ được tên từng người đã mất kia không? Chương 250, đòi quyền lợi. Vương Khả tiện tay chỉ vào một tên đệ tử tiên môn. Đệ tử kia sắc mặt cứng đờ, lúng túng cúi đầu. Còn có ngươi có thể nói ra tính danh những liệt sĩ hy sinh vì chính đạo kia không? Ngón tay Vương Khả lại chỉ tới một người khác, xin lỗi. Đệ tử kia cúi đầu. Còn mấy ai nhớ được? Người kia, nữ đạo hữu áo khoác hồng, ngươi nói xem, ngươi còn nhớ được tên tuổi mấy liệt sĩ? Vương Khả chỉ đến nữ lang áo hồng rất là bắt mắt trong đám đông. Nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt nhìn về nữ lang áo hồng. Nữ lang áo hồng. Đồng An An tròn mắt, áo khoác phấn hồng ta đang mặc này chói mắt vậy ư? Giữa bao nhiêu là người, đây là lần thứ ba ngươi chỉ đến ta. Hiện tại, toàn bộ các đại lão trong đại sảnh đều đang nhìn ta chằm chằm. Ta phải làm thế nào? Một tên ma đạo như ta, ngay dưới hàng ngàn con mắt chăm chăm của vô số chính đạo các ngươi vô, ngươi nói xem ta phải làm thế nào? Vị nữ sĩ này, đừng căng thẳng, ta chỉ là thấy ngươi khoác áo hồng phấn, ngồi giữa một đám nam đạo hữu, khá là bắt mắt cho nên mới chọn ngươi. Ngươi nói xem, ngươi nhớ được họ tên những người đã mất kia ư? Vương Khả lần nữa hỏi. Không, không nhớ được. Đồng An An cố bóp giọng the thé, nhỏ nhẹ nói. Đồng An An gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lúc này hắn không dám động, dù là quay đầu chạy trốn cũng không dám. Trên tầng hai kia đang ngồi Trần Thiên Nguyên và Mạc Tam Sơn. Không nhớ được. Đừng ngại, không chỉ mỗi mình ngươi không nhớ được, rất nhiều người đang ngồi ở đây cũng không nhớ được, người đã chết đi rồi, ai còn sẽ nhớ họ tên làm gì? Vương Khả cao giọng nói. Chú ý của chúng nhân tập trung hết lên người Vương Khả, khiến nữ lang áo hồng âm thầm thở phào một hơi, ngồi xuống. Đám đầu trọc ở gần xung quanh càng là bị dọa cho run lẩy bẩy, không dám hó hé nửa lời, nhưng mà, vậy có công bằng không? Công bằng không? Đó đều là liệt sĩ hy sinh vì chính đạo, thế mà đến cả người nhớ tên đều không có, như vậy có công bằng không? Vương Khả hô lên. Đám đệ tử tiên môn dồn dập nhíu mày. Không công bằng, nhưng không công bình hơn thế còn ở sau nửa kia. Những liệt sĩ đó hy sinh vì chính đạo, nhưng mà, mọi người đến cả bọn họ là ai đều quên, vậy thì có mấy ai nhớ được thân nhân của những liệt sĩ này? Vương Khả quét mắt nhìn xuống đám đông. Trầm thống nói. Thân nhân. Rất nhiều người nghi hoặc, lẩm nhẩm nhắc lại, không sai, thân nhân, ai còn biết bọn họ? Khi liệt sĩ còn sống, bọn họ được vạn người kính ngưỡng, người nhà cũng được che chở, có hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp, nhưng mà, liệt sĩ chết rồi thì sao? Ai biết những thân nhân kia sinh sống ra sao? Bọn họ còn có được cuộc sống như trước không? Vị đạo hữu áo hồng, ngươi biết không? Vương Khả nhìn hướng Đồng An An, lần nữa cất tiếng hỏi. Đồng An An bất giác run lên, sao ngươi lại tới hỏi ta? Ta không biết. Đồng An An bắp giọng, the thế nói. Đúng, ngươi không biết, rất nhiều người đều không biết, nhưng, ta biết. Vương Khả trầm giọng nói. Hả? Đám đông ngước mắt nhìn lên Vương Khả. Nhân số quá nhiều, ta chỉ cử ra một vài ví dụ, cũng không chỉ tên nói họ, ta chỉ nói, ở trong tông môn nọ, có một thiên tài tu hành một mực là kiêu ngạo của tông môn, hắn từng được đến tán dương của tất cả sư huynh đệ, hắn có một gia đình hạnh phúc hòa thuận, có phụ mẫu không cách nào tu hành được an hưởng tuổi già, có một vị thê tử yêu hắn, một đứa con nhỏ ngoan ngoãn, vị sư huynh thiên tài này khi xưa từng vì tông môn mà vô số lần trảm yêu trừ ma. Cuộc sống có thể nói là rất mỹ mãn. Nhưng bởi vì một trường chính ma chi chiến, vì cứu sư đệ, hắn hy sinh. Hắn chết. Lúc mới chết, tông môn còn phái người tới trong nhà hắn tưởng niệm một phen, nhưng mà, vẻn vẹn một năm sau, gia đình hắn thế nào, các ngươi biết không? Vương Khả nhìn xuống đám đông bên dưới, nữ đạo hữu áo hồng, ngươi biết không? Vương Khả kêu nói, Vương Khả phát hiện, lúc mình hỏi chuyện, nữ lang áo hồng này chẳng hề nói nhảm, chỉ trả lời đúng trọng tâm vấn đề hắn muốn hỏi. Người như thế thực sự quá hiếm, then chốt là còn không phải tay trong do hắn bố trí. Thần thái ngữ điệu càng có sức thuyết phục. Thế nên hắn một mực điểm danh nữ lang áo hồng. Nhưng nữ lang áo hồng lại bị dọa cho cả người phát run, không, không biết. Ta nói cho các ngươi biết, một năm sau khi vị sư huynh thiên tài kia chết đi. Cha mẹ hắn bị đuổi ra khỏi sơn môn, sau đó lại bị đệ tử ma đạo trả thù, ăn thịt mất. Thê tử hắn bởi vì xinh đẹp. Thế là bị sư đệ vốn ngấp nghé sắc đẹp nàng từ lâu chiếm đoạt, còn hắn thì bị bán vào hắc tác phường, từ nhỏ ăn cám heo, nuôi lớn làm đồng công, lao động trẻ em, thê thảm vô cùng. Trong mắt Vương Khả ngân ngấn lệ. Là ai? Tông môn nào? Quá không ra gì. Hỗn đảng, tông môn nào lại làm ra loại chuyện tán tận thiên lương như thế? Nhất thời, đại lễ đường rộ lên tiếng chửi rủa phẫn nộ. Được rồi, chư vị. Ta đã an bài, không nhắc tới tên họ những thân nhân kia nữa, ta không muốn gia thuộc liệt sĩ kia lại bị quấy rầy. Chuyện ta kể ra vừa rồi chỉ là một góc của núi băng. Còn có không biết bao nhiêu thân nhân liệt sĩ có cuộc sống càng bi thảm. Vương Khả cao giọng nói. Vương Khả sảng giọng kêu gào, không khỏi dẫn lên cao tầng các tông môn trầm tư suy nghĩ. Tông chủ. Vương Khả đây là đang muốn đòi quyền lợi cho thân nhân liệt sĩ chính đạo. Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, hắn cũng không biết. Vương Khả không phải muốn mở cửa hàng bán đồ ư? Giờ sao lại thành tổ chức từ thiện? Không đúng. Ngay cả Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cũng không đoán ra Vương Khả muốn làm gì, không phải ngươi định vét tiền ư? Điển giảng kích động thế làm gì? Các vị, ta nói lâu như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được, giờ ta chỉ muốn hỏi, các ngươi đều có thân nhân đúng không? Vương Khả nhìn xuống hơn 3.000 đệ tử tiên môn đang ngồi bên dưới, hả? Nháy mắt, hơn 3.000 đệ tử tiên môn yên tĩnh lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.